nhíu mày. Đây là vùng ngoại thành, mưa lớn như vậy có phải sẽ rất khó gọi xe hay không? Cô vừa nghĩ, điện thoại của Lục Tiểu Thư lại vang lên. Sau đó cô ta tạm biệt bọn họ, xách túi rời đi. Lục Tiểu Thư vừa mới đi, Tưởng Tiêm Tiêm và Lâm Quang Vinh cũng đứng lên. Chị Khấu, bọn em đi trước. Nói xong, Tưởng Tiêm Tiêm kéo cánh tay của Lâm Quang Vinh đi về phía cửa. Lúc đang đi ra, cô ta quay lại nhìn Tần Chỉ Ái cười, sau đó liền mở cửa rời khỏi. Cái nụ cười này của Tưởng Tiêm Tiêm làm cho Tần Chỉ Ái trong nháy mắt cảm thấy buồn cười. Cô ta ngu ngốc như vậy, lại chờ đến lúc mưa to thế này mới đi, chính là để cho cô thật sự không gọi được xe, bị kẹt ở đây hay sao? Chương 88. Cố Dư Sinh đúng là có đi kim bích huy hoàng, nhưng mà hắn không có đánh bài. Hắn ngồi trên ghế salon cạnh cửa sổ, gác chân nhìn chằm chằm bầu trời u ám. Bên trong toàn là tiếng ồn của những người đánh bài, không ai thấy, cũng không ai để ý là hắn đang hút thuốc một mình. Lúc sáo bài, chia bài, có người ngồi gần ban công chú ý hắn. Cố Dư Sinh trước sau đều không phát tiếng động, cậu ta không nhịn được mở miệng. Cố Tổng, không có chơi một ván sao? Hắn vừa nói dứt lời, Lục Bán Thành đã ở dưới bàn đá chân một cái, làm động tác suyệt, sau đó nhỏ giọng: Không thấy hắn hút thuốc cả buổi trưa sao? Rõ ràng là tâm tình cực kỳ không tốt. Người vừa hỏi thăm Cố Dư Sinh nghe vậy, ngạc nhiên nhịn không được mở miệng. Cố Tổng bị gì vậy? Không phải buổi sáng vừa mới ký được một hợp đồng lớn à? Tâm tình sao lại không tốt? Tôi không biết. Lục Bán Thành tiến lên lỗ tai của người kia nhỏ giọng: Từ sáng đến giờ khí áp vẫn thấp như vậy. Buổi sáng lúc ký hợp đồng, tại cậu không có ở đó thôi. Tư thế đi bàn chuyện làm ăn của hắn giống như đi đánh nhau vậy, ném hợp đồng lên bàn chỉ nói 11 chữ. Cái gì? 11 chữ gì? Lục Bán Thành lấy bài nghiêng đầu: Chia 4-6, tôi 6, anh 4, ký hay không ký? Đẹp, vậy cũng được sao? Người kia còn chưa nói hết, bỗng nhiên trên trời có một vệt sấm chớp quỳnh một cái, cả phòng kinh ngạc đều quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Mưa rơi tầm tã vào cửa kính, lít nhà lít nhít, tạo ra âm thanh ào ào. Chỉ có duy nhất Cố Dư Sinh giống như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, vẫn ngồi im lặng trên ghế salon hút thuốc nhả khói. Đến 6 giờ mưa cũng không có dấu hiệu dừng, trái lại mưa càng ngày càng lớn. Trên cửa sổ nước mưa không ngừng cuồn cuộn chảy xuống. Lúc 6 giờ 10, bởi vì có người có việc lại phải rời đi, một bàn ba người thiếu một, không thể tiếp tục đánh. Lục Bán Thành thử hướng về phía Cố Dư Sinh hỏi một câu: Anh Sinh, có muốn đánh một ván không? Đại khái qua khoảng nửa phút, Cố Dư Sinh mới rời tầm mắt từ cửa sổ đến mặt của Lục Bán Thành. Hắn hút một hơi thuốc, lại tiếp tục ngồi một lát mới đứng lên đến sòng bài. 7 rưỡi tối, có một bữa tiệc. Lúc 6 rưỡi, lại có người lục tục đội mưa đến đây. Trương Tổng của tập đoàn Bắc Bình mang theo vợ đi cùng. Cố Dư Sinh gặp mặt mấy lần, mơ hồ nhớ tới người đó gọi họ Lục. Có điều hắn chào hỏi, Cố Dư Sinh khẽ gật đầu một cái không lên tiếng. Lúc vợ của Trương Tổng nhìn thấy Cố Dư Sinh thoáng giật mình, sau đó nhìn quanh hai bên một vòng, làm như đang tìm người, nhưng cuối cùng cũng không tìm được, liền nghi hoặc mở miệng hỏi: Cố phu nhân không có ở đây sao? Cố Dư Sinh không phản ứng. Cố phu nhân trong miệng của Lục Tiểu Thư là ai? Hắn chỉ ngậm thuốc lá, đánh bài, gương mặt thờ ơ không cảm xúc. Chương 89. Cố phu nhân. Lục Bán Thành nói lại, sau một lát mới hiểu được, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh, sau đó lại nhìn Tiểu Thư mở miệng xác nhận: Là Lương Đậu Khấu. Đúng, là Lương Tiểu Thư. Lục Tiểu Thư khẽ gật đầu một cái, lại nhìn xung quanh một chút, không thấy bóng dáng của Lương Đậu Khấu, lại lên tiếng hỏi: Cố tiên sinh đưa phu nhân về nhà rồi, lại tới nhanh như vậy hay sao? Không phải chứ, Lư Trương phu nhân, cô xác định là Lương Đậu Khấu sao? Anh Sinh cả buổi trưa đều ở đây, chưa hề rời khỏi. Lục Bán Thành bị Lục Tiểu Thư làm cho mơ hồ. À, vậy Cố Tổng không đi đón Cố phu nhân sao? Vậy làm sao Cố phu nhân có thể về được? Lần này đến lượt Lục Tiểu Thư giật mình. Lục Bán Thành càng nghe càng hồ đồ. Lương Đậu Khấu sao không về? Xảy ra chuyện gì? Thì buổi chiều chúng tôi ở hội quán Suối Nước Nóng ở Bắc Giao, cố phu nhân không có lái xe tới. Lúc mọi người về hết thì trời mưa to, cô ấy nói là cố tiên sinh sẽ đến đón. Lúc tôi đi, cố phu nhân còn chưa đi. Vì vậy nên tôi thấy cố tiên sinh ở đây, cho rằng ông ấy đã chở cố phu nhân tới. Thì ra cố tổng không đi đón cô ấy à? Mưa to như vậy, ngoại thành chắc chắn là không gọi được xe. Cũng không biết bây giờ cố phu nhân đã về hay chưa. Cố Dư Sinh nghe hết tất cả những điều Lục Bán Thành và Lục Tiểu Thư nói, nhưng trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều hoàn toàn không chút nao núng, bình tĩnh giống như người trong cuộc hội thoại của hai người họ không hề có liên quan gì tới hắn vậy. Lục Tiểu Thư thấy biểu hiện của Cố Dư Sinh như vậy, vốn tiếp tục định nói gì nhưng lại bị Lục Bán Thành ra hiệu, cô mới ngậm miệng, sau đó đứng bên cạnh đợi một lúc, nhìn Cố Dư Sinh trước sau đều không có bất kỳ phản ứng. Vốn muốn nói hai câu nhưng sau đó lại nghĩ đây là chuyện nhà người ta, không hơi sức đâu mà lo, liền thở dài một hơi quay đi. Bên ngoài cửa, cuồng phong bão táp, sấm chớp đùng đùng vang lên. Sau khi đánh xong một ván, Lục Bán Thành nghiêng đầu nhìn Cố Dư Sinh một cái. Hắn không nói, giơ di động, không biết nên đang làm gì, mặt mày lãnh đạm, không hề có một chút âu lo căng thẳng. Lục Bán Thành giật giật môi, muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng im lặng. Lại một ván mới, sáo bài, chia bài xong, một tia sét xẹt qua, chiếu sáng đêm tối. Sau đó lại là một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Lục Bán Thành nhíu mày, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh đang châm một điếu thuốc mới, nhịn không được nói: không muốn gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi cô ấy đã về nhà an toàn chưa hay không. Chương 90. Cố Dư Sinh ngước mắt nhìn Lục Bán Thành, không lên tiếng, hút một hơi thuốc, phun khói. Hắn cầm di động, liếc mắt nhìn màn hình sạch sành xanh, không có bất kỳ một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào. Lúc đánh xong một ván bài, hắn cầm di động xóa tên cô khỏi danh sách đen. Qua lâu như vậy cũng chưa thấy cô nhắn tin cho hắn bất kỳ tin nhắn nào. Mắt của Cố Dư Sinh chợt lóe, mở danh sách đen, bên trong có rất nhiều tin nhắn và điện thoại nhỡ đã bị chặn. Hắn giơ tay quét màn hình di động một lần. Ngoại trừ 3 tháng trước đây cô nhắn cho hắn: ông từ Hải Nam trở về, mời chúng ta ngày mốt đến nhà cũ ăn cơm. Còn lại không có tin nhắn nào khác. Vì thế dù cô bị kẹt ở ngoài ngoại thành cũng không tìm hắn giúp hay sao? Nhất thời trong đầu của Cố Dư Sinh xẹt qua mọi chuyện. Chiều hôm qua ngồi trên đường nhìn thấy cô ngồi trong xe ăn cơm. Còn có tối hôm qua cô ở trong nhà kính ngủ một đêm, sáng sớm không cùng hắn ăn sáng. Xem ra cô thật sự làm được, nói cách xa hắn là cách hắn rất xa, chỉ là cô đã trở lên nghe lời như vậy từ lúc nào. Trước đây hắn không ít lần làm cho cô biến đi, lần này cô thật sự là biến đi hay sao? Những nóng giận lúc rời khỏi nhà sáng nay trong phút chốc lại xuất hiện. Cố Dư Sinh tàn nhẫn hút một hơi thuốc, nghiến răng nghiến lợi nói với Lục Bán Thành hai chữ không cần. Tiếng của hắn kết thúc, ngoài cửa sổ lại một tia chớp rạch bầu trời ra làm đôi. Hình ảnh kia đáng sợ giống như trong những phim khoa học viễn tưởng vậy. Tiếng ầm ầm chói xẹt qua lại. Lục Bán Thành ngày một lo lắng. Hắn và Lương Đậu Khấu quan hệ không tệ. Hắn nhiều lần quay đầu nhìn Cố Dư Sinh. Những người đàn ông kia vẫn ngồi trên ghế tựa. Biểu hiện của hắn nhàn nhạt, một tay lấy bài, một tay hút thuốc, thật sự rất là nhàn nhã. Lúc Cố Dư Sinh đánh bài, tiếng mưa trên cửa sổ ngày một lớn. Lục Bán Thành nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía cửa sổ. Mưa to như sắp tận thế. Do dự chốc lát vẫn quay lại nói với Cố Dư Sinh: coi như cậu không thích cô ấy, nhưng cô ấy cũng là vợ cậu, cưới rồi, cũng không cứ thế mà lãnh huyết vô tình như vậy chứ. Động tác cầm bài của Cố Dư Sinh dừng lại một chút, mắt liếc qua màn hình điện thoại, vẫn không có bất kỳ một tin nhắn. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo, lập tức xếp bài, rồi lấy một lá bài đánh ra, như là không nghe Lục Bán Thành nói: ba. Anh Sinh, gọi điện thoại cho cô ấy đi, nếu như đã về đến nhà bình an, mọi người đều yên tâm. Đừng là chưa trở về, nếu như thật sự nguy hiểm đến tính mạng thì... chết là tốt nhất, khỏi phải vướng bận. Lục Bán Thành còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh đã dùng âm thanh lạnh lẽo cắt lời hắn. Chương 91: Một lời từ chối không thích hợp, phần 1. Âm điệu của Cố Dư Sinh không cao, nhưng giọng điệu sắc bén mà bạc tình, không mang theo bất kỳ khoan dung nào, chỉ có hung hăng làm chấn động những người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong nháy mắt, mọi người đều im lặng, hướng mắt nhìn về phía Cố Dư Sinh và Lục Bán Thành. Cố Dư Sinh trở thành tiêu điểm, bị mọi người nhìn vào lòng càng cảm thấy phiền não hơn. Hắn giơ tay hút thuốc, phát hiện thuốc đã bị hút đến phần đầu lọc, liền dập thuốc vào gạt tàn, tay run run cầm hộp thuốc lá, bên trong trống rỗng không còn điếu nào. Nhất thời tâm tình càng trở nên tệ hơn. Hắn ném hộp thuốc trống không về phía sòng bài một cái, sau đó đem những thẻ bạc vừa thắng đẩy một cái, liền đá ghế tựa, đứng lên ném lại một câu: "Vô vị, không chơi." Rồi cầm di động tiện tay sửa sang quần áo, cứ thế nghênh ngang mà rời đi. Cửa phòng bị đóng sầm lại một hồi lâu, những người trong phòng mới tỉnh táo lại. "Hay, cuối cùng là làm sao vậy?" "Đúng là Cố tổng cả ngày hôm nay đều có điều gì đó bất thường." "Bất thường, đúng là có chỗ bất thường. Thật không chỉ có một ngày hôm nay, mà bắt đầu từ tuần trước dường như đã thấy chỗ bất thường rồi." Lục Bán Thành nhìn chằm chằm vào hướng Cố Dư Sinh vừa đi, mới bừng tỉnh sau một hồi thất thần, lại cụp mắt cười nói với mọi người: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, mọi người tiếp tục chơi, hôm nay tôi trả nợ." Cố Dư Sinh đi ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng, tài xế Tiểu Vương đã đợi ở cửa. Tiểu Vương vừa nhìn thấy hắn lập tức xuống xe, che ô chạy đến đón hắn. Ngồi trong xe, Tiểu Vương mở miệng hỏi: "Thiếu gia, mưa to như vậy chúng ta đi đâu đây?" Cố Dư Sinh nhìn ngoài cửa sổ đang mưa như chút nước, có chút hoảng hốt. Tiểu Vương chờ trong giây lát, không đợi Cố Dư Sinh lên tiếng, đã khởi động xe bấp bênh lái đi. Trời mưa rất lớn, cho dù có cần gạt chắn gió vẫn không nhìn rõ đường đi, vậy nên tốc độ đặc biệt chậm. Lúc sắp đến công ty, Tiểu Vương lại hỏi: "Thiếu gia, đến công ty hay sao?" Cố Dư Sinh sắc mặt bình tĩnh ngồi trong xe, không biết đang nghĩ gì. Sau một lát, hắn mở hộp, lấy ra một hộp thuốc lá, bật lửa hai cái, liếc nhìn cơn mưa ngoài kia, lúc này chớp mắt, cắt bầu trời ra làm đôi. Mi tâm Cố Dư khẽ nhíu, bỗng lên tiếng: "Gọi điện về nhà." Cố Dư Sinh luôn luôn không về nhà, dạo gần đây giống như đang lưu luyến gia đình. Tiểu Vương sửng sốt một chút, sau đó liền mở điện thoại di động gọi về máy bàn trong nhà. Điện thoại reo rất lâu cũng không có người nhận. Tiểu Vương tiếp tục gọi vẫn không ai nghe máy, liền quay đầu: "Thiếu gia, trong nhà hình như không có ai nghe điện thoại đâu ạ." Chương 92: Một lời từ chối không thích hợp, phần 2. Đầu ngón tay cầm thuốc lá của Cố Dư Sinh khẽ run, hắn nghiêng đầu nhìn những giọt mưa chậm chậm rầm rập rơi trên cửa kính, nhìn một lúc lâu mới hút một hơi thuốc. Qua một lát, khói trắng nhàn nhạt từ trong lỗ mũi hắn bay ra. Lúc khói tan hết, Cố Dư Sinh cầm di động lên gọi cho Lương Đậu Khấu, điện thoại tắt nguồn. Cố Dư Sinh nhíu mày một lúc, ném điện thoại một bên, quay về phía tài xế Tiểu Vương nhàn nhạt nói: "Đi khu Bắc Giao." "Mưa lớn như vậy đi ngoại thành làm gì?" Tiểu Vương nghi hoặc lại không dám hỏi, chăm chú lái xe. Tần Chỉ Ái liên tục gọi mười mấy chiếc xe đơn đặt hàng xong, nhưng vì nhìn trời mưa quá lớn lại bị đối phương hủy đơn đặt hàng. Cách suối nước nóng chừng 3000 mét có tàu điện ngầm. Tần Chỉ Ái nhìn sắc trời hoàn toàn không có dấu hiệu ngớt mưa mà càng ngày càng muộn, điện thoại di động cũng chỉ còn lại 1% pin. Nếu như cô còn tốn thời gian ở nơi này, tối nay thật sự là không thể về nhà. Suy nghĩ một chút, Tần Chỉ Ái đến quầy thu ngân mua một chiếc ô, đeo mắt kính và khẩu trang, quyết định ra trạm tàu điện ngầm trở về thành phố. Gió thổi rất lớn, thổi đến mức chiếc ô của cô cong lên, nước mưa cứ như vậy hất ướt hết cả người Tần Chỉ Ái. Vùng ngoại thành xây dựng không bằng phẳng như trong thành phố, giày cao gót đi rất khó khăn, cuối cùng cô chỉ có thể cởi giày đi chân trần vậy. Cô đi hướng về tàu điện ngầm. Trên đường có một đoạn đường đang thi công, loang loang lổ lổ, đều đầu cũng có nước đọng, mà nước làm cho cô không thấy nhiều mảnh đá vụn của mái ngói sắc bén đạp lên khiến lòng bàn chân cô đau đớn. Đến khi Tần Chỉ Ái đi qua đoạn đường đang thi công này, bàn chân đã đầy vết thương, mỗi một bước đi đều thấy đau xót. Tần Chỉ Ái cắn chặt răng cố gắng bước, nhưng đi được một đoạn thì chân cô càng ngày càng đau. Đừng nói là bước đi, có lẽ chỉ đứng thôi cũng cảm thấy ê ẩm. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi, muốn gọi thử xe một lần nữa, nhưng điện thoại đã hết pin, tắt nguồn. Kỳ thực, từ lúc điện thoại còn pin, cô từng nghĩ là có thể gọi điện đến nhà cũ. Cố lão nếu biết được cô bị kẹt ở vùng ngoại thành không về, chắc chắn là sẽ không bỏ mặc cô. Nhưng cô lại sợ cố lão sẽ gọi cho cố Dư Sinh, bắt hắn đến rước cô. Cố Dư Sinh, hắn không thích cô quấy rầy hắn, cho nên cô nghĩ mình tốt nhất không nên dùng người ngoài, để hắn nghĩ là cô đang tìm cách quấn lấy hắn vậy. Chương 93. Cô vốn là người ngoài, không phải hay sao? Cô ở trong nhà hắn, nhưng mà ngày hôm nay cô đầu tiên là biết được lịch trình của hắn, biết hắn đang ở đâu, nhưng lại là Tưởng Tiêm Tiêm nói cho cô biết. Hắn buổi chiều đến Kim Bích Huy Hoàng đánh bài. Tần Chỉ Ái nhếch môi, tự giễu, nhưng ánh mắt lại ảm đạm đen kịt. Nhiều năm trước, cô thật tự tin bản thân mình có cơ hội đến với thế giới của hắn. Nhiều năm sau, cô mới biết ý nghĩ kia chỉ là đơn phương mà thôi. Hắn đã quên cô rồi, quên sạch, quên đến nỗi quan hệ của hai người giống như nước lã vậy, giống như cách nhau mấy sông, mấy núi, giống như rất là xa xôi. Tần Chỉ Ái liếc nhìn trời, không cho mình rơi nước mắt, sau đó đứng thẳng người, vừa mới cố gắng hướng về phía ga tàu điện ngầm, bỗng nhiên một chiếc xe dừng bên cạnh. Tốc độ phanh gấp khiến nước đọng trên mặt đường bắn tung tóe vào váy của cô. Tần Chỉ Ái theo bản năng lui về phía sau một bước, bàn chân tê dần, khó chịu đến nỗi cô phải hít vào một hơi. Sau đó cô mới nâng ô cao hơn một chút, nhìn chiếc xe trước mặt hình như hơi quen quen. Cô cho rằng mình nhìn lầm, cô nháy mắt một cái rồi hạ kính mắt xuống. Lúc chuẩn bị dụi dụi mắt nhìn cho rõ, cửa xe ở ghế tài xế mở ra. Tiểu Vương mở một chiếc ô đen kịt, đi vòng qua đầu xe, chạy về phía cô. "Tiểu thư, mời lên xe." Tiểu Vương nói xong liền đem ô nâng cao hơn một chút, che cao hơn chiếc ô của cô, sau đó thay cô mở cửa. Cậu sao lại tới?" Lúc Tần Chỉ Ái đưa chiếc dù trên tay mình cho Tiểu Vương, bán tín bán nghi hỏi một câu. Là thiếu gia bảo tôi tới." Tiểu Vương lấy ô trong tay mình che về phía Tần Chỉ Ái, thành thật trả lời. "Thiếu gia, là thiếu gia, là Cố Dư Sinh." Sao hắn biết cô ở đây? Trong đầu cô xuất hiện vô số câu hỏi và nghi ngờ không thể tin được. Cô vừa quay đầu lại hỏi Tiểu Vương, khóe mắt đã nhìn thấy Cố Dư Sinh đang ngồi trong xe. Hắn đang nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Những lời Tần Chỉ Ái muốn nói nhanh chóng khựng lại. Cô đứng bên cửa xe một lúc mới khom người bò vào trong. Tiểu Vương đóng cửa, đem dù ném vào cốp, sau đó liền lên xe. Hắn vừa mới đạp chân ga đi về phía trước 200 mét thì Cố Dư Sinh mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Tần Chỉ Ái chằm chằm, thấy cả người của cô ướt nhẹp. Cũng không biết tại sao trong lòng hắn cảm thấy tức giận, hướng về phía Tiểu Vương nóng nảy: "Đưa cho cô ta cái khăn lông, đừng để cô ta làm ướt xe của tôi." Chương 94. Tiểu Vương bị lời nói của Cố Dư Sinh làm cho lòng bàn chân trượt đi, đạp nhầm chân phanh. Tần Chỉ Ái không hề phòng bị, thân thể bị nghiêng theo quán tính, dựa vào ngực Cố Dư Sinh. Thân thể của hắn cứng đờ, mi tâm nhíu lại. Lúc Tần Chỉ Ái nhào vào ngực hắn, vội vội vàng vàng liếc nhìn, nhận ra vẻ mặt khác thường của hắn, cô sợ đến nỗi run cả người, trong não không suy nghĩ được gì, người cũng nhanh chóng rời khỏi ngực hắn, ngồi thẳng người, thậm chí còn quay đầu nhìn ra cửa kính, làm cho khoảng cách hai người xa một chút. Cô phản xạ nhanh như vậy khiến mi tâm của Cố Dư Sinh càng nhăn hơn, lại hướng về phía Tiểu Vương giống to: cậu lái xe kiểu gì vậy? Tôi bỏ tiền mời cậu đến để mơ ngủ sao? Tiểu Vương bị chửi sợ đến mức không cả dám thở mạnh, nhanh chóng xuống xe, chạy ra cốp sau, cầm hai cái khăn, nhanh chóng trở lại, đưa cho Tần Chỉ Ái ở phía sau, sau đó liền quay lưng, khởi động xe một lần nữa. Tần Chỉ Ái che ô, từ vai trở lên không có ướt, cô cầm khăn lau khô người, sau đó nhìn thấy chỗ mình vừa dẫm lên có nước bẩn, có bùn, có từng vệt máu. Cô nghĩ đến lời của Cố Dư Sinh nói, hắn sợ cô làm dơ xe của hắn, mới để Tiểu Vương lấy khăn. Cô nắm chặt khăn mặt, do dự một chút, lại cúi người, lau lòng bàn chân đầy bùn đất của mình. Cố Dư Sinh nhìn hành động của cô, lại cảm thấy phiền lòng hơn. Hắn muốn mở miệng, để Tiểu Vương điều chỉnh hơi lạnh trong xe thấp xuống một chút, khóe mắt nhìn thấy váy ướt nhẹp của Tần Chỉ Ái, dính vào sát cơ thể cô. Quỷ thần sai khiến thế nào, lại ngậm miệng, đáy lòng càng khó chịu. Hắn giơ tay mở hai nút áo trước ngực, nhưng làm như vậy cũng không có tác dụng, theo thói quen lại tìm thuốc lá. Cố Dư Sinh bật lửa, hơi cúi đầu, nhìn thấy khăn lông trên tay Tần Chỉ Ái dính màu đỏ đỏ, miệng ngậm điếu thuốc của hắn hơi động, điếu thuốc trong miệng rơi xuống. Hắn vẫn cúi đầu như vậy, nhìn chiếc khăn lông, không biết suy nghĩ gì, sau đó liền đưa tay nhét điếu thuốc vào miệng, bật lửa. Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, đã vào thành phố, cách nhà một đoạn. Bản thân Cố Dư Sinh cũng không hiểu rốt cuộc mình đang nghĩ gì. Trong miệng hắn lại nói: đi khách sạn bốn mùa. Cố Dư Sinh nhả khói, bổ sung thêm một câu: bọn người Lục Bán Thành còn đang chờ tôi. Xe hắn dừng lại ở cửa khách sạn. Tần Chỉ Ái vốn định nói với Cố Dư Sinh cho mình về nhà trước, nhưng hắn đã quay đầu nói với Tiểu Vương: đưa cô ấy lên phòng của tôi, tắm rửa sạch sẽ, tìm quần áo cho cô ấy thay. Sau đó, không chờ ai trả lời, liền mở cửa xe, đi vào đại sảnh của khách sạn trước. Chương 95. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Dư Sinh, cho đến khi hắn bước vào thang máy, cô cũng không thu hồi tầm mắt. Nhìn qua kính chiếu hậu, Tần Chỉ Ái mới cởi dây an toàn. Lúc Tiểu Vương đang chuẩn bị xuống xe, cô mới nói: đưa tôi về nhà đi. Ngừng mấy giây, Tần Chỉ Ái nghĩ đến điện thoại di động của mình không còn pin, lại nói: hoặc là gọi xe giúp tôi. Tiểu Vương nghĩ đến dặn dò của Cố Dư Sinh trước khi xuống xe, có chút ngập ngừng: thiếu gia, trước khi xuống xe đã căn dặn, cô cũng đã nghe rồi. Nếu cô cứ đi như vậy, thiếu gia biết nhất định là sẽ xử lý tôi mất. Tiểu Vương thấy Tần Chỉ Ái muốn rời khỏi, do dự một lát mới khuyên cô: tiểu thư, quần áo của cô đều ướt, nơi này còn cách nhà một đoạn, trời mưa lái xe chậm, hay là cô nghe lời của thiếu gia trước, đi lên tắm nước nóng, thay quần áo sạch, tránh bị cảm lạnh. Tần Chỉ Ái hiểu được Tiểu Vương không dám để cho cô đi. Sau khi nghe Tiểu Vương nói một đoạn văn dài như vậy, cô không nói nữa, chỉ đành gật đầu. Tiểu Vương biết Tần Chỉ Ái đồng ý, liền xuống xe, rút cô ra khỏi xe, sau đó đưa chìa khóa cho nhân viên khách sạn, đưa Tần Chỉ Ái vào khách sạn bốn mùa, lên thang máy thẳng đến tầng cao nhất. Tiểu Vương dẫn Tần Chỉ Ái đi dọc theo hành lang thật dài, quẹo phải quẹo trái nhiều lần mới dừng ở trước cửa một phòng. Tiểu Vương đưa thẻ mở phòng cho Tần Chỉ Ái, chỉ cánh cửa trước mặt: Lương tiểu thư, cô vào nghỉ ngơi trước, tôi đi lấy quần áo cho cô. Tần Chỉ Ái nói cảm ơn, lấy thẻ phòng, đợi đến khi Tiểu Vương quay người vào thang máy, sau đó mới đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, tay run rẩy quét thẻ mở cửa phòng. Trong phòng tối om, yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Cô đứng trước cửa, trừng mắt nhìn bên trong, cẩn thận quan sát một chút mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra Cố Dư Sinh không có trong phòng. Cô giơ tay vỗ ngực, đang phập phồng như đánh trống, đi vào. Mở đèn, lúc Tần Chỉ Ái đi vào phòng tắm, bỗng nhiên xoay người, khóa cửa phòng, xác định từ bên ngoài sẽ không mở được, mới yên tâm đi vào nhà tắm. Cô cởi quần áo ướt nhẹp trên người, sau đó tắm nước nóng, tiếp theo tóc cũng hong khô, liền mang theo túi trang điểm, nhanh chóng nhìn vào gương, hóa trang lại. đến khi khuôn mặt thanh lệ tinh khiết trong gương biến thành khuôn mặt của Lương Đậu Khấu, cô mới bình tĩnh. Lúc Tần Chỉ Ái chỉ lo sợ Cố Dư Sinh sẽ đột nhiên gõ cửa, trong lúc trang điểm cứ lo lắng thấp thỏm không yên. Tần Chỉ Ái vừa đem mỹ phẩm cất cẩn thận, chuông cửa liền vang lên. Mở cửa là Tiểu Vương mang theo mấy túi giấy. Lương tiểu thư, là quần áo của cô, tôi mang tới. Chương 96. Tần Chỉ Ái nói cảm ơn, nhận lấy quần áo, vừa đóng cửa rồi ngừng lại, lại hướng về phía Tiểu Vương hỏi một câu: anh ấy đâu? Dạ là thiếu gia sao? Tiểu Vương quay đầu chỉ vào căn phòng đối diện cửa phòng của Tần Chỉ Ái: ở trong này. Dừng một chút, Tiểu Vương hiểu ý của câu nói này mới nói: nếu cô phải đi, có thể vào chào hỏi cậu ấy một chút. Ừ. Tần Chỉ Ái gật đầu, cầm túi, nhìn chằm chằm cánh cửa đối diện, lại nhìn Tiểu Vương nói cảm ơn, sau đó đóng cửa. Cô thay quần áo, hong khô tóc, ngồi trên ghế salon, nhìn chằm chằm mưa ngoài cửa sổ ngày một nhỏ. Sau đó liền nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như là đã hạ quyết tâm, đứng lên, xách túi đi ra cửa. Mở cửa, ngón tay của cô nắm chặt túi xách, trong lòng thầm hạ quyết tâm một lần nữa, mới chậm rãi đi về phía cửa phòng đối diện. Đứng trước cửa, Tần Chỉ Ái lại hít sâu vài hơi, mới lấy hết dũng khí bấm chuông. Bởi vì cách âm quá tốt, chuông cửa vang lên mấy lần, cô mới mơ hồ nghe được tiếng đến đây. Sau đó đại khái qua mười mấy giây, cửa phòng mở ra. Cô còn không nhìn rõ là ai mở cửa. Người mở cửa đã nói: đem bia đến cho tôi, thêm mấy chai rượu Tây Tây nữa. À đúng rồi, thêm một đĩa... Lục Bán Thành còn chưa nói hai chữ trái cây, liền ngừng lại, nhìn chăm chăm biểu hiện của Tần Chỉ Ái, chỉ có chút kinh ngạc, sau đó nói thầm một câu: thì ra là bị tung hỏa mù, thì ra là đi đón cô. Tiếng của Lục Bán Thành quá nhỏ, Tần Chỉ Ái không nghe rõ, phải hạ một tiếng. Lục Bán Thành a lên, bỗng hướng về phía cô nở nụ cười, quay đầu liền hô lớn: anh Sinh! Nhìn qua vai của Lục Bán Thành, cô có thể nhìn được cảnh tượng trong phòng. Trong đó tụ tập khá nhiều người, nam có, nữ có người uống rượu, có người ngồi hát. Tần Chỉ Ái đi tìm một vòng, liền nhìn thấy Cố Dư Sinh đang ngồi hút thuốc trên một chiếc ghế sofa. Lúc này, hắn không bình thường chút nào, không có sự tức giận đáng sợ như lúc trước. Hai khuy áo trước ngực làm lộ ra xương quai xanh, hắn ngoẹo cổ, không biết bên người bên cạnh nói gì, khiến hắn tâm tình có vẻ rất tốt, khuôn mặt lộ ra vệt cười. Đáp hai chữ vô nghĩa, sau đó liền ngẩng đầu nhả hai vòng khói. Cố Dư Sinh như vậy không tức giận, lại có một chút lưu manh, giống như thời niên thiếu như đúc. Tần Chỉ Ái liền bừng tỉnh, cô nghĩ trên thế giới này người có thể đem thanh nhã cao quý lộ ra vẻ bất kham hoàn mỹ như vậy, bất quá cũng chỉ có hắn. Hết chương 96, hết tập 5. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.